Tình nhân của tổng tài. Chương 29, mưu kế. Khóc chuyện audio.com. Chấm, bum miu, nắm lại không được, buông lại không xong. Tại sao người ta bên nhau dù chỉ là tình một đêm họ cũng vui vẻ? Còn cô, tại sao lại đau đớn đến nhường này? Hoắc Tư Danh đi ra ngoài, lái chiếc Lamborghini thường ngày đi đến HK. Phía sau là dàn xe của đàn em theo sau. Vừa đến HK, Hoắc Tư Danh hai mắt đỏ ngầu lạnh giọng nói. Trong vòng một ngày phải khiến Dư Thị phả sàn. Nhất định không được để ai nhúng tay vào giúp. Ai thích xen vào chuyện bao đồng thì cứ giải quyết họ luôn. Thư ký Đàm bên cạnh gật đầu nói. Được, cái cùng vài người đi xử lý. Còn lại Hoắc Tư Danh và Alex, tay bắn tỉa đỉnh nhất HK. Cậu làm sao vậy, cần lão tử đi xử giúp không? Nói xong giơ khẩu súng lên đứng nhắm mục tiêu giả vờ bắn. Hai, chuyện tôi nhờ cậu sắp xếp sao rồi? Hoắc Tư Danh trong đầu cứ lẩn quẩn hình ảnh Hứa Doãn Hạ lúc này. Mày anh nhíu chặt hỏi Alex. Alex trầm mặc hồi, suy nghĩ lúc nhớ ra mới nói. Rồi nha, đến lúc đó có phim hay xem rồi. Há há, môi Hoắc Tư Danh khẽ nhếch cái. Con ngươi âm trầm đáng sợ. Bên phía Dư gia, Dư Như Tâm đi qua đi lại. Trong đầu không ngừng tính kế làm sao dụ được Hoắc Tư Danh lên giường với cô. Bỗng có điện thoại đến. Cô nhíu mày nhưng nhìn đến tên người đang gọi mày cô giãn ra bắt máy. Nghe đây, Dư tiểu thư hả, tối nay anh trai tôi về nước. Mở party, cô rảnh ghé qua nha. À tối nay có hot tổng đến nữa đó. Candy em gái của Alex, cũng là người thuộc tổ chức HK. Chuyên gia thuốc nổ, con gái của Khải Thị. Chấm, Dư Như Tâm nghe đến Hoắc Tư Danh hai mắt sáng rực. Không ngừng cười thầm trong lòng là Khải tiểu thư giúp cô một chuyện lớn rồi. Thời gian dự tiệc sắp đến, Dư Như Tâm bận một bộ váy đỏ tươi. Thân trên chỉ che một tí ở phần vòng một còn lại đều hở. Bên thân dưới thì, có sợi dây nối từ phía cánh vòng một xuống dưới. Nhìn rất quyến rũ nhưng chả hiểu sao cô ta bận vô lại thành dơ bẩn. Trước khi đi, Dư Như Tâm vẫn không hề hay biết ba cô Dư Tổng đang không ngừng kêu gọi người đầu tư vào. Ông cố gắng làm việc mà con cô lại sửa soạn thật xinh đẹp để đi đến buổi tiệc đấy. Cô gọi điện cho đám phóng viên hạng F vì cô biết đám phóng viên hạng A sẽ không nhận việc này. Hẹn đủ 10 người đến đúng địa điểm cô kiêu ngạo nói. Đây có lẽ là tin tức cực hot vào ngày mai đấy. Các người có muốn không? Muốn, Dư Như Tâm cười thầm nói. Một lát bên Khải Thị có bữa party. Các người qua đó đợi rồi cứ chú ý tôi cho nhiều vào. Hễ thấy tôi đứng chung với Hoắc Tổng cứ chụp và cả quay phim lại. Đến khi tôi cùng anh ấy lên giường. Xong xuôi chuyện tôi sẽ gọi các người vào chụp. Cứ như các người bắt quả tang vậy đó. Lúc đó tôi sẽ diễn còn các người thì phỏng vấn. Ngày mai tin hot này sẽ là độc quyền của các người. Đám phóng viên hạng F hai mắt sáng rực. Nếu như thật sự chụp được những bức ảnh tuyệt mỹ như vậy. Nhất định ngày mai bọn họ sẽ hot. Nhưng trong đó có một người khóe môi nhếch lên cái. Rồi lại phục hồi như thường. Dư Như Tâm sợ họ không hiểu lại nói tiếp. Các người nhớ đó. Khi nào tôi và anh ta xong việc các người mới được vào nghe chưa? Được được, như ý của Dư tiểu thư. Ha ha tốt, đám phóng viên sau khi rời khỏi. Dư Như Tâm trong mắt hiện lên tia giảo hoạt và đắc ý cứ đợi xem đi đêm nay tất cả mọi thứ tốt nhất trên đời này sẽ là của cô. Bộ đồ bên Doãn Hạ vừa ra mắt cũng là của cô. Biết đâu cái cửa hàng Doãn Tư kia sau này Hoắc Tư Danh cũng cho cô quyền quản lý ha ha lúc đó để xem những người nào dám cười nhạo cô hôm trước sẽ bị. Cô trả thù ra sao? Cứ nghĩ đến được Hoắc Tư Danh hung hăng cùng cô ở trên giường. Đôi mắt cô lại hiện lên tia khao khát. Cô ghé vô tiệm sex, mua lọ thuốc kích dục rồi nhé vào cái túi sách cô. Đang chuẩn bị đi vào thì có cô gọi đến. Mở ra là ba cô. Nhìn thấy chữ ba này cô chán ghét, cho cô có bao nhiêu tiền mà tối ngày la cô, chờ qua đêm nay cô sẽ hung hăng la mắng ông ra sao. Nhưng lúc này vẫn chưa phải lúc trở mặt, cô khụ tiếng ổn định cảm xúc nói. Ba con nghe, mày đang ở đâu? Dư tổng đang trong phòng làm việc. Đầu tóc rối bời đang cố suy nghĩ cách. Dư Như Tâm bĩu môi thầm nói tôi ở đâu liên quan em. Gì đến ông, nhưng vẫn nhỏ nhẹ nói. Con đi dự tiệc bên Khải Thị. Nghe đến Khải Thị mày nhíu chặt của Dư tổng giãn ra. Khải Thị cũng là tập đoàn lớn, nếu nhận được sự giúp đỡ từ họ thì công ty ông sẽ ổn hơn. Ông bèn nói, nhớ phải tạo quan hệ tốt với họ đấy. Dư Như Tâm nói, vâng, cúp máy thầm chửi, quan hệ tốt cái giám, chỉ là tập đoàn Khải Thị nhỏ nhoi. Sau này cô đây thành Hoắc phu nhân để xem Khải Thị còn tồn tại không và cả con tiện nhân Khải Minh Như nữa. Lúc nào cũng cướp đi ánh hào quang của cô. Hôm hay nếu cô ta mời cô cũng không so đo chuyện cũ mà đi. Sau này cũng sẽ bỏ qua chuyện cũ vậy. Ha ha, đừng bỏ rơi Bu nha. Hãy like và vote, bỏ phiếu, ủng hộ Bu để Bu viết nhanh hơn nha. Cách chương.